Vạn đạo Long Hoàng, chương 1240, giết, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Bên này động tĩnh tự nhiên đưa tới cái khác mấy phương lực chú ý, cái khác tam đại thần công thiên kiêu, đều là một bộ nhìn náo nhiệt biểu lộ, nhìn tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xúc sinh liền là xúc sinh, đầu óc thật không dùng được. Lục Minh bĩu môi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, tự tìm cái chết, Kim Dực hét lớn, thần dực ánh mắt băng lãnh, mà Bạch Vũ đại lục cái khác thiên kiêu, nguyên một đám trên người tràn ngập sát cơ, bao phủ Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, Kim Dực trên người, bắn ra kim quang, ngón tay nhập lại thành chảo, một chảo hướng về Lục Minh chộp tới, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, Tạ Niệm Khanh, Long Thần trên người, đều có khí tức bắn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi không cần xuất thủ, mấy con xúc sinh mà thôi. Lục Minh mở miệng đấm ra một quyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, răng rác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một quyền, đánh vào Kim Dực móng vuốt, nhường Kim Dực móng vuốt vang lên xương cốt đứt gãy thanh âm, Kim Dực kêu thảm một tiếng, thân thể liên tục lui lại. Rất nhiều người không khỏi mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Dực nhưng cũng là đạp vào 36 thiên cương phong cường giả, hiện tại thế mà bị Lục Minh một quyền đánh gãy xương ngón tay, không thể tưởng tượng nổi. Nam thần công Huyền Y trung niên một mực đứng yên hư không, nhàn nhạt nhìn xem, không có nói một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xiết, Kim Dực bị Lục Minh một quyền đánh gãy xương ngón tay, thẹn quá hóa giận, hóa thành bản thể, là một cái kim sắc đại điêu, hai cánh vung lên, hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, thần dực ánh mắt lạnh lẽo, cũng hóa thành bản thể, hướng về Lục Minh đánh tới. Hai cái đạp vào thiên cương phong thiên kiêu thế mà liên thủ thẳng hướng Lục Minh, thực sự hèn hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng tốt, ẩn chứa thần thú huyết mạch thịt chim, vừa vặn đánh cho ta ăn nhẹ. Lục Minh băng lãnh mở miệng, thể nội long lực bộc phát, hai quyền oanh ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nắm đấm những nơi đi qua, không gian bị đè ép thành một đoàn, hướng về Kim Dực cùng thần dực đánh tới. Hai tiếng gào thét vang lên, đầy trời đều là kim sắc cùng hắc sắc lông vũ, một chiêu Kim Dực cùng thần dực trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xiết, Lục Minh liên tục hai trường, trường như thiên đao chém ở Kim Dực cùng thần dực cổ chim, đáng sợ lực lượng bộc phát đem hai cái đầu chim nổ thành vỡ nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Dực cùng thần dực nháy mắt bị đánh giết, gocchuyenaudio.com. Từng tia, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người hít sâu một hơi, chấn kinh nhìn xem Lục Minh. Đây chính là hai cái có thể đạp vào thiên cương phong thiên kiêu A, cứ như vậy bị Lục Minh đánh chết dễ như trở bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Y trung niên ánh mắt sáng lên, lóe qua nồng đậm kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yen Kua Tui, nét hắn đối Lục Minh có chút ấn tượng, lúc trước ở thần hoang đại lục Lục Minh chỉ là thần cấp bát cấp huyết mạch lại tùy tiện đánh bại Mộc Phong, đưa tới hắn chú ý, cho nên, hắn phá lệ nhường Lục Minh cùng một chỗ đến đây thần khư đại lục. Hiện tại, Lục Minh triển lộ thực lực càng thêm kinh người, ngay cả hắn, đều cảm thấy kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Vương Chấn, Tiếu Hồng Trần, Tử Phát thanh niên, trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng ngưng trọng, Lục Minh thực lực đưa tới bọn họ chú ý, cái khác tam đại thần cung, rất nhiều người cũng có chút chấn kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này là ai, chiến lực không tệ a, không nghĩ đến, nam thần cung ngoại trừ ba cái kia ra hỏa còn ẩn giấu đi bực này nhân vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người mở miệng hiển nhiên đem Lục Minh trở thành đối thủ. Trong đó, Lôi Nghiêu, Băng Long nhao nhao hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi giết Kim Dực cùng Thần Dực, một cái Bạch Vũ đại lục thiên kiêu âm thanh run rẩy kinh hãi vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vung tay lên, tướng thần cánh Kim Dực thi thể thu vào, nói. Làm sao, ngươi cũng muốn xuất thủ? Không, không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Vũ đại lục thanh niên sắc mặt thảm biến. Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, một tiếng quát nhẹ vang lên, thanh âm rất lạnh. Vương Chấn dậm chân mà ra, ánh mắt rơi vào Lục Minh trên người, nói. Lục Minh, ngươi thủ đoạn quá ngoan độc, Kim Dực cùng Thần Dực chỉ là nói ngươi vài câu mà thôi, ngươi liền giết bọn họ. Hơn nữa, Kim Dực cùng Thần Dực chính là ta Nam Thần Cung bên này hai viên đại tướng, ngươi như thế tàn nhẫn giết bọn họ, rõ ràng là yếu bớt ta Nam Thần Cung thực lực, ngươi dạng này tâm tính căn bản không có tư cách tham gia Thiên Thần Tông sàng chọn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Trần ánh mắt chỗ sâu, lóe ra tàn nhẫn quang mang. Tạ Niệm Quân đã nói với hắn nàng cùng Lục Minh, Tạ Niệm Khanh không cùng sự tình, lúc này, hắn muốn bắt lấy cơ hội, ở Tạ Niệm Quân trước người biểu hiện một phen, lấy tranh thủ Tạ Niệm Quân hào cảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Lục Minh nhìn về phía Vương Chấn cười lạnh nói, ngươi mù mắt sao, bọn họ vừa mới muốn giết ta, chẳng lẽ ta không thể hoàn thủ, không thể giết bọn hắn. Nếu không dạng này, ta muốn giết ngươi, ngươi đứng đấy bất động để cho ta giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đây là rảo biện, gocchuyenaudio.com. Vương Chấn nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người tính thứ gì ta dùng đến đối với ngươi rảo biện, tranh thủ thời gian cốt cho ta. Chấm, Lục Minh lười nhác cùng hắn nói nhảm, trực tiếp trách mắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này khiến Vương Chấn sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn là người nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Thần Cung tam đại tối cường thiên kiêu, mà Vương gia ở Nam Thần Cung thế lực càng thêm khổng lồ, so Mộc gia còn mạnh hơn một mảng lớn. Lục Minh, lại dám như thế cùng hắn nói chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có thể giết Kim Dực cùng Thần Dực liền có thể vô pháp vô thiên, ta hiện tại liền để ngươi biết rõ, cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vương Chấn băng lãnh mở miệng, trên người dâng lên lạnh lẽo sát cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, lúc này, huyền y trung niên thanh âm truyền ra, nhường Vương Chấn thân hình một trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Việc này, là Kim Dực cùng Thần Dực đã làm sai trước, muốn giết kẻ khác lại bản thân không có bản sự, ngược lại bị giết không trách được kẻ khác. Huyền y trung niên mở miệng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể, Vương Chấn còn muốn nói tiếp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền y trung niên đưa tay đè ép, Vương Chấn chỉ có thể đem lời nhẫn nhịn trở về. Tiểu tử, hôm nay coi như số ngươi gặp may. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Chấn âm lãnh nhìn chằm chằm Lục Minh một cái, xoay người rời đi, đi đến Tạ Niệm Quân bên người, nói. Yên tâm, ta sẽ tìm cơ hội, làm thịt cái kia tiểu tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Quân tùy ý gật gật đầu. Lúc này, không trung có cường đại ba động truyền ra, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở không trung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là Thiên Thần Tông tóc bạc lão giả, còn có hai cái trung niên. Về phần ba cái kia thanh niên, nhưng không thấy tung tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, vòng thứ nhất, đến đây là kết thúc, tiếp xuống, chúng ta muốn bố trí vòng thứ hai sân bãi, cần thời gian nửa tháng, vòng thứ nhất sống sót người, nửa tháng sau, lại đến này tập hợp. Tóc bạc lão giả tuyên bố xong, quay người liền rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa tháng sau tiến hành vòng thứ hai so đấu, rất nhiều người trong mắt lộ ra chờ mong quang mang, nửa tháng sau thì có khả năng gia nhập Thiên Thần Tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, đám người tán đi, hướng về từng cái phương hướng bay đi. Đi, chúng ta đi thịt nướng ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười ha ha một tiếng. Những cái kia Bạch Vũ Đại Lục Thiên Kiêu thân thể run lên, sắc mặt khó coi vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu, đám người về tới chỗ cư trụ, cocchuyenaudio.com. Nửa giờ sau, ở Lục Minh sân nhỏ truyền đến nồng đậm mùi thịt truyền khắp toàn bộ Nam Thần Cung phủ đệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia, Lục Minh thật đem kim dực cùng thần dực nướng. Cái khác đại lục một chút thanh niên, trợn mắt há hốc mồm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long huynh, đến ăn chung. Lục Minh đối Long Thần gian phòng kêu một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửa phòng mở ra, Long Thần dậm chân mà đến. Yêm mễ đầu phát Lục thí chủ, không biết tiểu tăng có hay không phúc khí ăn một khối đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô Lương Hòa Thượng xuất hiện, nhìn xem bị nướng vàng óng hai đầu đại điểu, ánh mắt hắn ứa ra ánh sáng, nước bọt đều kém chút chảy ra. Đương nhiên có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười một tiếng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.